Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, oan ức, tam hoàng tử toàn thân khí tức mãnh liệt thiêu đốt, tràn ngập làm người kinh sợ khí tức, kinh sợ toàn bộ tinh thần điện không người dám mở miệng. Chu Xuân Diễm ở trên cao nhìn xuống đứng ở chỗ này, lại khôi phục dĩ vãng cao cao tại thượng phong thái. Quát lạnh, đều cho ta thành thật ở lại, ta xem ai dám làm bừa, chờ tam ca của ta nhận chủ tinh thần điện thành công. Đến thời điểm tầng tầng có thưởng, tinh thần điện bên trong tu sĩ đều đang cười lạnh, Trương Lăng đều không thể thành công, hắn tam hoàng tử liền có thể thành công, một cái bại tướng dưới tay mà thôi, chờ tam ca của ta nhận chủ tinh thần điện. Chắc chắn sẽ đem Trương Lăng ngũ mã phân thây, diệt hắn toàn tộc. Chu Xuân Diễm nội tâm thoan ra lửa giận, lạnh lùng nói, còn có con tiện nhân kia cũng không sống nổi. Đến thời điểm bọn họ đều muốn theo chôn cùng, chờ táng thần giới mở ra, chính là giờ chết của bọn họ. Chu Xuân Diễm phi thường thần khí đứng ở chỗ này lớn tiếng răn dạy. Người xung quanh khịt mũi con thường, bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn họ không bình thường, gây nên toàn bộ tinh thần cự thành, bao quát tinh thần điện, đều ong ong đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Có người thất sắc, quát, lẽ nào tam hoàng tử nhận chủ thành công không thành? Trời ạ, đây chính là phúc họa tương y a. Tam hoàng tử được đại tạo hóa, nhận chủ đỉnh cấp chí bảo, tất cả mọi người đều điên rồi, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt tụ vào ở tam hoàng tử trên người, lẽ nào hắn đem chí bảo nhận chủ? Nhất định đỉnh cấp chí bảo a, đại chu hoàng triều đều chưa chắc có a. Chu Xuân Diễm sắc mặt mừng như điên xuống, cười ha ha, thấy không, hắn Trương Lăng tính là gì đâu? Tam ca của ta mới là rồng phượng trong loài người, nhận chủ đỉnh cấp chí bảo đều là dễ dàng sự tình. Toàn trường người đều nghẹt thở, này còn có ngoại lệ à, tam hoàng tử hiện tại ngay ở nhận chủ bia đá, không là hắn còn có ai có thể nhận chủ thành công. Tam hoàng tử con mắt phút chốc mở, nhìn thấy Chu Xuân Diễm ở tuyên dương chính mình vị đại chi khắc. Sắc mặt tâm trầm lại, quát lên, câm miệng cho ta, làm sao tam ca? Chu Xuân Diễm nhíu nhíu mày, có chút không rõ hắn làm sao sẽ phát như vậy đại hỏa. Hiện tại toàn bộ tinh thần cự thành đều ở Mãnh Diêu. Nếu là từ bên ngoài quan sát, có thể nhìn thấy toàn bộ tinh thần cự thành đang thu nhỏ lại. Thành bầu trời treo lơ lửng ngôi sao đều muốn biến mất. Tựa hồ ngủ đông đến ngôi sao trong thành. Trời ạ, có người nhận chủ thành công. Ai ở nhận chủ a? Dĩ nhiên có thể đem đỉnh cấp chí bảo nhận chủ thành công. Là tam hoàng tử. Tam hoàng tử ở nhận chủ. Hắn dĩ nhiên nhận chủ đỉnh cấp chí bảo. Này số phận cũng thật đáng sợ. Ngày sau ai còn có thể áp chế hắn? Có người mạnh mẽ chật lưỡi. Đố kỵ đều phát điên. Trời ạ, tam hoàng tử muốn nghịch thiên rồi. Dĩ nhiên có thể nhận chủ đỉnh cấp chí bảo. Đại chu hoàng triều kiếm bộn rồi. Ngoại giới người điên điên. Hiện ở bên trong người đều bị tinh thần điện bên trong bạo phát sức mạnh to lớn Nazi đi ra. Toàn bộ tinh thần điện biến mất rồi không thấy hình bóng. Vô số đạn ánh mắt tụ vào ở tam hoàng tử trên người. Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm. Hắn biết mình cõng một cái thiên đại oan ức. Đến cùng là ai ở hại ta? Tam hoàng tử khuôn mặt dữ tợn, ở trong lòng lạnh lùng nói, khẳng định là Trương Lăng. Loại kia thử luyện cũng chỉ có Trương Lăng có thể thông qua đi. Khẳng định là hắn. Cái này vô liêm sỉ lại dám hố ta. Tam hoàng tử kém chút điên rồi. Một tôn đỉnh cấp chí bảo a, Hiện tại nói không được ai tin chuyện hoang đường của hắn. Ai cũng biết tam hoàng tử nhận chủ thời điểm. Tinh thần điện biến mất rồi. Lúc này, đạo lăng bọn họ đã bay ra mảnh này nguy hiểm khu vực. Tinh thần điện đã bị đạo lăng lấy đi. Hiện tại hắn không kịp quan sát. Bởi vì vừa nãy tinh thần điện đột nhiên biến mất. Dẫn đến táng thần giới muốn sớm đóng. Đi mau, nhất định phải cái thứ nhất lao ra, bằng không phiền phức lớn vô cùng. Đại hắc rít gào, chuyện nơi đây nhất định không thể truyền đi. Chúng ta nhất định phải nhóm đầu tiên đi ra ngoài, bằng không táng thần giới bên trong tu sĩ khẳng định đều sẽ bị chấn áp. Đạo lăng quá giải mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối với tiểu tháp hấp tấp nói, nhanh, đầu mối không gian ở nơi nào mở ra, trực tiếp hướng về phía Đông Phi, nơi nào 500 dặm khu vực, đến thời điểm không gian sẽ nứt ra. Tiểu tháp nói rằng, tiểu tử ngươi cơ linh điểm, tuyệt đối đừng bị bọn họ phát hiện, đến thời điểm ngươi muốn đem thân thể của ta trấn áp xuống. Ta cải thiên hoán địa tuy rằng đáng sợ, thế nhưng đối với một ít cường giả vẫn là ẩn không giấu được. Đạo lang vội vàng nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không xuất hiện nhiều loạn liền hành, những chuyện khác giao cho ta. Tiểu tháp hiển nhiên phi thường cao hứng, phỏng chừng đạo lang thu phục tinh thần học viện đối với nó cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cuồng bay hơn 400 dặm, đạo lăng mơ hồ nhìn thấy vùng không gian kia đang vặn vẹo, mơ hồ muốn sụp ra một cái miệng lớn. Nhanh, ta đem các ngươi thu được động thiên bên trong. Đạo lăng vội vàng thả ra động thiên, đem bọn họ mỗi một người đều thu vào đi. Đạo lăng ca ca, nhất thiết phải cẩn thận. Khổng tức còn có chút không yên lòng. Đạo lăng gật đầu nói, yên tâm đem. Ta biết nên làm như thế nào. Các ngươi liền yên tâm ở bên trong ở lại đi. Đạo lăng đem bọn họ đều trang đến động thiên bên trong, thân thể nhanh chóng hướng về không gian vạn vẹo khu vực chạy đi. Giờ khắc này bốn phía có mấy cái tu sĩ chú ý tới không gian muốn nứt ra rồi. Đều tới nứt ra không gian chạy đi. Nhìn, táng thần giới dĩ nhiên mở ra. Ta phỏng chừng lập tức sẽ có đại sự muốn phát sinh. Một người thanh niên nói rằng, đúng đấy, sư huynh, a, ta phỏng chừng đến thời điểm ngoại giới sẽ đại loạn. Trương Lăng gây ra động tĩnh thật đáng sợ, bên cạnh hắn một cái mập mạp tu sĩ chật lưỡi nói. Ánh mắt một trận ngóng trông, có một loại sùng bái vẻ mặt, đạo lăng trong nháy mắt bay đến bên cạnh bọn họ. Đem hai cái này tu sĩ đánh ngất. Hắn nói ra, tiểu tháp, chung quanh đây có còn hay không những tu sĩ khác? Có mấy cái, ta cho ngươi chỉ đường, ngươi qua đem bọn họ đánh ngất liền hành. Tiểu tháp quát, động tác nhanh lên một chút. Đạo lăng nhanh chóng đi ra ngoài, đem mấy cái này tu sĩ đều trấn áp. Làm xong tất cả những thứ này thời điểm, không gian này đã đang lăn lộn, mơ hồ có từng đạo vết nứt muốn mở ra. Mà ở bên ngoài, một ít tĩnh tọa tu sĩ đều mở mắt ra, nhìn chằm chằm phía trước không gian, đều là cau mày nói. Kỳ quái, lần này táng thần giới làm sao sẽ mở ra như vậy nhanh? Không biết a, phỏng chừng bên trong lại phát sinh đại sự tình gì. Xem một chút đi, lập tức liền có người đi ra. Không biết ta thần điện thánh tử được cái gì tạo hóa. Một cái đạo bào màu tím người trung niên đứng ở trong hư không, lặng lặng đợi bên trong người đi ra. Rất nhanh, một người thanh niên liền bò đi ra, quần áo lũ lâu, trên người có không ít vết máu. Ồ, đi ra thần điện đại nhân vật nhìn chằm chằm người thanh niên này. Đạo lăng không biết làm sao dò xét bốn phía, trên mặt có chút khủng hoảng, không biết vì sao bị những người này tập trung. Ta mà hỏi ngươi, Ngươi là cái nào tông môn tu sĩ? Thần điện đại nhân vật mở miệng hỏi. Nghe vậy, đạo lăng run rẩy một cái. Hắn còn thật không biết thanh niên này đến từ nơi nào. Nội tâm như là chảo nóng con kiến. Thật mẹ kiếp, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bất quá còn hảo một ông lão nhanh chóng chạy tới run giọng nói. Khởi bẩm đại nhân, đây là chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử. Lý Viên, không sai, có thể sống đi ra là tốt rồi. Thần điện đại nhân vật gật đầu hỏi. Ta mà hỏi ngươi, chúng ta thần điện thánh tử làm sao? Ta bằng tộc chí tôn trẻ tuổi có từng tao ngộ cái gì cường địch? Có từng làm đại sự gì? Bằng tộc đại nhân vật cũng hỏi. Ta tất phương bộ tộc chí tôn trẻ tuổi làm sao? Bộ tộc ta Thanh Quân công chúa và Tiểu Huyên công chúa có từng mạnh khỏe, những người này có chút không thể chờ đợi được nữa. Bởi vì táng thần giới quá nguy hiểm, từng có tử vong tỷ lệ, bọn họ đều so sánh sốt ruột, nghĩ ngay lập tức được đáp án. Lão gia hỏa này cũng không bình tĩnh à, rất nhiều người đều truy hỏi, mồm năm miệng mười, tinh thần bảo điện làm sao? Đại Chu Hoàng Triều đại nhân vật hỏi ra trọng điểm, lần này Đại Chu nhưng là đi ra một tôn sơ đại chí tôn. Có thể hay không được đại tạo hóa? Đạo lăng lắc lắc đầu, dựa theo trình tự nhanh chóng nói rằng, hồi bẩm thần điện đại nhân, thần điện thánh tử ở tinh thần bảo điện trong tàng kinh các được một môn đại thần thông. Thần điện đại nhân vật kinh hỉ, bốn phía người tinh thần run rẩy dữ dội, xem ra tinh thần bảo điện tưởng thật mở ra. Thần điện thánh tử xem ra cần phải đến một môn thần thông. Cái này bằng tộc chí tôn đại nhân cũng được đại tạo hóa. Có người nói được một loại rất đáng sợ bảo huyết. Đạo lăng tiếp tục nói. Nhưng ta bằng tộc đại nhân vật phi thường hài lòng. Tất phương bộ tộc chí tôn đại nhân cũng rất đáng sợ. Được một đoàn thần hỏa, đạo lăng miệng đầy bịa chuyện. Kỳ thực biên lên nói dối phi thường khó khăn. Bằng tộc cùng tất phương bộ tộc cường giả phi thường cao hứng. Xem ra đều có thu hoạch lớn sao. Bọn họ phi thường cao hứng. Trực tiếp lấy ra vài món không dùng bảo vật khen thưởng cho đạo lăng. Đạo lăng vui dạo dực nhận lấy. Vẫn thật không nghĩ tới những người này một cao hứng còn tặng đồ. Cho tới Thanh Quân công chúa và Tiểu Huyên công chúa, đạo lăng ánh mắt rơi vào Đại Chu Hoàng. Triều đại nhân vật trên người, hắn hơi run run, đây là một cái tao nhã không gì sánh được nữ tử. Trên mặt mang theo cười yếu ớt, phi thường tao nhã thong dong, bất quá năm tháng hơi lớn, phỏng chừng 30 tuổi. Nữ nhân này hảo tao nhã, đạo lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng. Lập tức mở miệng nói, hai vị công chúa được địa hồn liên. Tao nhã nữ tử lại cười nói, không sai, cũng có thu hoạch, cảm tạ vị tiểu huynh đệ này. Ta xem ngươi bị thương, viên này lục phẩm đan dược liền tặng cho ngươi, đa tạ phu nhân. Đạo lăng cười hắc hắc nói, không nghĩ tới cô gái này hào phóng như vậy, đưa một viên lục phẩm đan dược. Sau đó, đạo lăng ánh mắt liền chuyển hướng Đại Chu bên này. Nội tâm của hắn hơi trầm xuống, bởi vì là Chu Cấm. Chu Cấm hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, bởi vì vẫn không có Tam Hoàng tử tin tức. Vậy cũng là con trai của hắn a, Chu Cấm đại nhân. Tam Hoàng tử điện hạ công tham tạo hóa, đạo lăng trịnh trọng nói rằng, người xung quanh khiếp sợ, từng cái dựng thẳng lên lỗ tai, đến cùng là làm sao tạo hóa, hắn được tinh thần điện, đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng lời nói, để toàn trường bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh, lập tức từng cái sắc mặt đều không bình thường. Đỉnh cấp chí bảo lại bị Tam Hoàng tử lấy đi. Ha ha, được, Chu Cấm cười ha ha. mở cờ trong bụng ném đi một chiếc bình ngọc, nói rằng, rất tốt, trong này có 10 đạo long khí liền đưa cho ngươi. Chu Cầm kém chút vui điên rồi. Đỉnh cấp chí bảo dĩ nhiên tới tay, toàn trường bầu không khí cũng phi thường quỷ dị. Đạo lăng thừa dịp bọn họ không chú ý, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Hết chương.